Chương 1115, Tu Jin. Hạ Nhược Phi đã tờ HNZ tốt vé máy bay phía sau, liền vẫn luôn ngô cờ ở trong tứ hợp viện. Hắn lần này tới kinh thành ngoại trừ Triệu Dũng quân ở ngoài, không làm kinh động bất luận người nào, bao quát Tống Duệ, Hầu Lượng bọn họ. Tống Vi bên kia hắn cũng không có ý định liên hệ, hết thể đều chờ hắn từ Italia sau khi trở về lại nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi đang ăn điểm tâm thời điểm, liền nói với Võ Cường, ta buổi sáng liền đi, phải ra ngoài mấy ngày. Võ Cường liền vội vàng nói, được rồi, Hạ Tổng vậy ta đi trước chuẩn bị xe. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, hôm nay không cần ngươi đưa, ta buổi sáng chính mình đi liền được. Võ Cường cũng không dám hỏi nhiều, lập tức nói, rõ ràng ăn điểm tâm xong, Hạ Nhược Phi ở trong sân nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó liền cong lấy đơn giản hai vai bao rời đi tứ hợp viện. Hắn ở ngõ khẩu gọi xe, bất quá cũng không có trực tiếp đi sân bay, mà là đi lượng người đi rất lớn Vương Phủ tỉnh Bách Hóa, chui vào trung tâm thương mại trong phòng rửa tay. Làm Hạ Nhược Phi lại lúc đi ra, đã hoàn toàn thay đổi một người dung mạo trơn nên cùng hộ chiếu trên giống như lúc, quần áo quần giày toàn bộ đều đổi qua một lần, bao quát đồng hồ đeo tay trở phối sức cũng toàn bộ thay đổi, hai vai bao cũng đổi thành một cái nhỏ vali. Trong thương trường người đến người đi, tự nhiên sẽ không có người chú ý tới nào đó một cái phòng vệ sinh nào đó một cái trong phòng kế, đi vào người cùng người đi ra ngoài không giống nhau. Hạ Nhược Phi kéo nhỏ vali đi ra thương trường, chặn một chiếc taxi thẳng đến sân bay. Hắn mới vừa ở sân bay xuống xe, điện thoại di động liền vang lên. Hạ Nhược Phi một bên hướng quốc tế xuất cảng phòng khách đi đến, một bên lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, là lão bợ lạ kẻ gọi tới. Hắn vùng vẫy điện thoại di động tiếp lắng nghe. Xin chào, bợ lạ kẻ tiên sinh. Hạ tiên sinh, lão bợ lạ kẻ cười ha ha nói. Ngày hôm qua phát cho ngươi những tư liệu kia ngươi có hài lòng không? Đương nhiên phi thường hài lòng. Hạ Nhược Phi nói, cảm tạ bỡ là kẻ tiên sinh dễ như ăn cháo, Hạ tiên sinh không cần để ở trong lòng. Lão bỡ là kẻ cười nói, nếu những tài liệu này đối với ngài hữu dụng, vậy ta liền yên tâm bỡ là kẻ tiên sinh, những tài liệu này đối với ta rất hữu dụng phi thường cảm tạ. Hạ Nhược Phi nói, đúng rồi, ngày hôm qua ta cho ngài trở về bưu kiện. Ngài nhìn thấy không thấy được? Lão bợ lạ kẻ nói, yên tâm đi, ta đã thủ tiêu cái kia phong điện thư ghi chép. Vậy thì tốt. Hạ Nhược Phi nói, ngài hôm nay tìm ta có việc đây? Lão bợ lạ kẻ nói, hả, chỉ là nhắc nhở ngươi một tiếng, ngươi muốn đám kia ấu ngỗng, hôm nay thì có thể đến nơi Tam Sơn sân bay, hóa đơn nhận hàng đơn ta đã phát đến ngươi trong hòm thư, in ra là có thể sử dụng, ngươi cũng đừng quên chuyện này nha, những tiểu tử kia đói bụng mười mấy tiếng. Được mau chóng cho chúng nó cho ăn mới được. Hạ Nhược Phi không khỏi chụp chán. Hắn này hai ngày chỉ mãi nghĩ mò nì cả sự tình, còn thật đem chuyện này quên đến lên 9 tầng mây đi tới. Bất quá hắn cũng không muốn để lão bợ lạ kẻ biết mình không ở Tam Sơn, càng không muốn để lão bợ lạ kẻ liên tưởng đến hắn khả năng đi tới Italia, cho nên vẫn là lập tức nói, ta biết rồi bợ lạ kẻ tiên sinh. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ đúng lúc đi hóa đơn nhận hàng. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lão bợ lạ kẻ cười ha ha nói, Hạ tiên sinh, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi, gặp lại. Bợ lạ kẻ tiên sinh cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi liền lập tức dùng điện thoại di động kiểm tra một hồi bưu kiện, quả nhiên hôm nay lão bợ lạ kẻ lại gửi một phong bưu kiện mới lại đây. Đám kia hấu ngông sẽ ở hôm nay hơn 3 giờ chiều cưỡi xuyên quốc gia chuyến bay đến nơi Tam Sơn. Đi qua kiểm nghiệm kiểm dịch các loại trình tự phía sau, nhanh nhất 4 giờ rưỡi tả hữu thì có thể làm thủ tục. Cái này thủ tục còn chưa phải là trực tiếp đem ấu ngông linh đi, mà là cần ở cách trường 30 ngày, làm thủ tục chỉ là một lần giao nộp 30 ngày chăn nuôi phí dụng, tất cả động vật nhập cảnh cũng phải cần một cái cách trình tự, cũng là vì phòng ngừa một ít không biết dịch bệnh truyền bá nhập cảnh. Hạ Nhược Phi trầm ngâm trong chốc lát, liền cho Lăng Thanh Tuyết gọi điện thoại. Nhược Phi, ngươi vào lúc này nên ở kinh thành đi. Lăng Thanh Tuyết cười ha ha hỏi, làm sao rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta? Ngươi không phải nên cùng Triệu đại ca bọn họ hoa ngày rượu mới đúng không? Hạ Nhược Phi cười khổ nói, vợ, chúng ta nào có ngươi nói như vậy, không thể tả, ta đến kinh thành là công tác tốt sao? Lăng Thanh Tuyết khanh khách cười không ngừng, sau đó hỏi, đúng rồi, hội sở bên kia tiến triển được thế nào rồi? Lăng Kỳ ăn uống ở cái hội sở này hạng mục bên trong cũng có cổ phần, quan trọng nhất là trong hội sở còn sẽ thiết trí Lăng Ký vốn riêng món ăn chi nhánh, vì lẽ đó Lăng Thanh Tuyết cũng hết sức quan tâm cái này hạng mục. Hạ Nhược Phi nói, yên tâm đi, Triệu đại ca bọn họ ở kinh thành giao thiệp hùng hậu, cái này hạng mục hiện tại tiến triển phi thường thuận lợi, đội xây cất đã tiến vào trường thi công. Vậy thì tốt, đổi ngày rảnh rỗi ta cũng quá tới nhìn một cái, Lăng Thanh Tuyết nói nói. Tốt, lúc nào có thời gian, liền nói với ta một tiếng, ta để Lưu Cơ trưởng trước giờ xin đường hàng không, chuyên cơ đưa ngươi xa xỉ như vậy a. Lăng Thanh Tuyết cười hì hì no ý nói, quả nhiên không phải hoa tiền của mình, một chút đều không đau lòng đây, cái này gọi là lời gì. Hạ Nhược Phi nói nói, coi như hoa tiền của mình, ta cũng sẽ không đau lòng vì cho người vợ dùng tiền. Tốn bao nhiêu đều không nháy mắt một hồi con mắt, ôi ôi ôi hôm nay làm sao miệng ngọt như vậy. Lăng Thanh Tuyết nói nói, ngươi sẽ không phải là có chuyện cầu ta đi khà khà vợ, có chuyện còn thật muốn ngươi đi giúp ta làm một hồi. Hạ Nhược Phi nói nói, ta đây không phải là ở kinh thành một chốc đi không mở mà, nhưng ta sai người từ Âu Châu mua một nhóm ấu ngỗng, hôm nay thì có thể vận chuyển đến Tam Sơn sân bay, vì lẽ đó cần ngươi đi giúp ta giải quyết một hồi thủ tục. Mua ngỗng? Lăng Thanh Tuyết có chút bất ngờ, ngươi đang yên đang lành từ Âu Châu mua ngỗng làm gì, muốn ăn ngỗng chúng ta hoa hạ khắp nơi đều có a, cũng không đắt đa, mở na y ngỗng không là dùng để ăn, ta giữ lại có ta cỡ dụng lớn đây. Hạ Nhược Phi nói nói, vợ, ngươi đừng quản nhiều như vậy, một lúc cúp điện thoại phía sau, ta liền đem điện tử hóa đơn nhận hàng đơn phát cho ngươi, ngươi 5 giờ chiều tả hữu đến Tam Sơn sân bay đi đem thủ tục làm đa, mở na y ấu ngỗng còn muốn cách một tháng. Ngươi không cần đem chúng nó mang về, chỉ cần đi đem thủ tục làm tốt, sau đó giao một tháng trước chăn nuôi phí là được. Không thành vấn đề, xem ở ngươi miệng như vậy ngọt mặt trên, nay bận bịu ta giúp. Lăng Thanh Tuyết cười nói nói. Liên biết vợ đáng tin, Hạ Nhược Phi nói nói, đúng rồi, ngươi nếu như đối lưu trình không biết, liền tìm sân bay tập đoàn Dương Phó Tổng, lần trước chúng ta đi thử bay thời điểm ngươi đã gặp, một lúc ta đem hắn phương thức liên lạc phát cho ngươi. Lần trước Lý Nghĩa Phu cùng đi Hạ Nhược Phi đi tiếp thu bộ kia loan lưu J650 máy bay, hắn cũng bởi vậy biết sân bay tập đoàn Phó Tổng Dương Vạn Hâm, cái kia ngày hai người trao đổi phương thức liên lạc. Dương Vạn Hâm đã biết chiếc phi cơ này trên thực tế là Hạ Nhược Phi ở sử dụng, cái kia ngày lại gặp được Lý Nghĩa Phu đối với Hạ Nhược Phi khách khí như thế, ở trong mắt hắn bên trong Hạ Nhược Phi tầm quan trọng đã vô hạn cất cao, vì lẽ đó loại chuyện nhỏ này tìm hắn hỗ trợ, hắn nhất định sẽ tận hết sức lực đi làm xong. Biết rồi, ngươi liền an tâm nô cờ ở kinh thành đi, Lăng Thanh Tuyết nói nói. Hạ Nhược Phi lại cùng Lăng Thanh Tuyết nói trong chốc lát ngọt ngào tình lời, cuối cùng mới cúp điện thoại. Hắn đem điện tử hóa đơn nhận hàng đơn phân phát Lăng Thanh Tuyết phía sau, lúc này mới kéo nhỏ vali bước vào phi trường quốc tế xuất cảng phòng khách. 11 giờ tả hữu, một chiếc hán toa hàng không Boeing 747 máy bay ở kinh thành quốc tế sân bay thuận lợi cất cánh. Hạ Nhược Phi liền ngồi ở chiếc phi cơ này trong khoang hạng nhất nhắm mắt dưỡng thần. Sau đó còn có 13 tiếng tả hữu hành trình, sau đó hắn liền sẽ bước lên Italia thổ địa, tu dinh là mò nỉ cả trưởng thành, sinh hoạt thành thị, trong lòng hắn mơ hồ có vẻ mong đợi. Đi qua 10 tiếng tả hữu phi hành, máy bay ở Đức Quốc phở dạng phụt hạ xuống. Bởi vì đến tiếp sau bay đi tu dinh chuyến bay đồng dạng cũng là hán toa hàng không, chẳng qua là đổi thành cỡ trung phi cơ chở hành khách, hơn nữa cách cất cánh thời gian cũng không dài, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi tuy rằng là lần đầu tiên đến Đức Quốc, nhưng trên thực tế căn bản cũng không có xuất quan, cũng không cần giải quyết visa quá cảnh, hắn chỉ là ở phòng chờ máy bay nghỉ ngơi trong chốc lát, chắc là hơn một giờ phía sau, liền lại leo lên đi tới Tuzin máy bay. Âu Châu quốc gia cũng không lớn, từ Phờ Giảng Phụt đến Tuzin, mặc dù là xuyên quốc gia chuyến bay, nhưng thực tế hành trình chỉ có 1 giờ tả hữu. Bản địa thời gian trạng vạng hơn 6 giờ đồng hồ, Hạ Nhược Phi rốt cục bước lên Italia thổ địa. Nhập cảnh thủ tục 10 phần đơn giản, Hạ Nhược Phi mang theo người chỉ là vài món đổi giặt quần áo, không có ủy thác vận chuyển bất kỳ hành lý, hắn 10 phần thuận lợi liền đi ra sân bay, tổng cộng tốn thời gian không tới nửa giờ. Hạ Nhược Phi cảm giác Tuzin khí trời cũng không là đặc biệt lạnh giá, hơn nữa chút nào không cảm giác được cờ làm Italia thứ ba đại công nghiệp thành phố náo động. Trên thực tế những hàng kia cách nội thành đều thật xa, Tuzin trong thành phố vẫn như cũ cùng rất nhiều Âu Châu thành thị giống như cổ điển tự nhiên, cất giữ đi qua lịch sử nguyên trạng. Hạ Nhược Phi ở trên mạng đặt trước phổ rừng điệu Tây Bì Đức Bì Gia Mông đặc biệt quán rượu xa hoa căn hộ, ra sân bay phía sau hắn liền với tay cản hạ một chiếc xe taxi, trực tiếp đi tới khách sạn. Hạ Nhược Phi phát hiện có chút bây cha là, người Italy tiếng Anh tựa hồ phổ biến không phải cực kỳ tốt, đại đa số người bọn hắn chỉ có thể nói tiếng Y, bao quát ngành dịch vụ tài xế xe taxi cũng là như thế. Cũng may trong điện thoại di động có phiên dịch phần mềm, cơ bản câu thông vẫn là không có vấn đề. Phổ Lâm Kỳ ra giảng giải tỷ hệ món tờ khách sạn ở vào Tu Jin trung tâm thành phố, ven đường có thể nhìn đến lượn ở dê lớn ba lò kẻ kiến trúc, phả vào mặt đều là nồng nặc Âu Châu phong tình, cùng quốc nội thành thị có thể nói là phong cách khác biệt. Bên này phải đến 21 điểm tả hữu mới mặt trời lặn, vì lẽ đó mặc dù là bảng 7 giờ tối nhiều chung, tà dương vẫn như cũ treo ở phía tây, cái kia chút kiểu pháp kiến trúc đắm chìm trong tà dương ánh chiều tà hạ, có vẻ xa hoa. Bất quá Hạ Nhược Phi lúc này lo lắng, đối với mỏ nỉ cả hiện trạng thập phần lo lắng, cũng không có tâm tư thưởng thức phong cảnh dọc đường. Thuận lợi đến nơi khách sạn, Hạ Nhược Phi trả tiền xe phía sau, còn dựa theo thông lệ cho tài xế 10 đồng euro tiền đoa. Trước tiểu điếm đài tiếng Anh cũng tạm được, tuy rằng Italia khẩu âm vẫn như cũ rất nặng, nhưng ít ra có thể trực tiếp phải nói lời câu thông. Hạ Nhược Phi ở trên Internet đặt trước gian phòng, kiểm tra một hồi hộ chiếu của hắn phía sau, rất nhanh sẽ làm xong vào ở đăng ký. Hạ Nhược Phi tạ tuyệt người phục vụ trợ giúp mang hành lý, chính mình kéo nhỏ vali, cầm thẻ mở cửa phòng đi tới gian phòng vị trí tầng trệt. Thuận lợi vào ở phía sau, Hạ Nhược Phi mang qua một cái ghế ngồi ở trước cửa sổ, xuyên thấu qua quán rượu cửa sổ, có thể nhìn đến cách đó không xa Ai Cập viện bảo tàng. Theo sắc trời dần dần tối lại, trên đường cái người cũng càng ngày càng nhiều, người Italy đều thích ở sau khi màn đêm buông xuống đi ra khỏi cửa, ở trong quán rượu uống một chén. Tuy rằng mới tới đắt, Hạ Nhược Phi vẫn như cũ có thể cảm nhận được dân bản xứ sinh hoạt cái kia loại nhàn nhã trạng thái, đó cũng không phải xính ngoại, hắn luôn cảm thấy ở quốc nội sinh hoạt tiết tấu quá khẩn trương. Nếu như không phải là vì mò nỉ cả sự tình, đến như vậy một cái lịch sử phong tình nồng nặc Âu Châu thành thị nghỉ phép, khẳng định cũng là một cái 10 phần lựa chọn không tồi. Lúc này Hạ Nhược Phi tự nhiên vô tâm lĩnh hội Tu Jin bóng đêm, hắn hiện ở trong đầu duy nhất ý nghĩ, liền là như thế nào mau chóng trợ giúp mò nỉ cả giải quyết phiền phức. Có quan hệ Tô Z tư liệu, Hạ Nhược Phi tất cả đều ghi tạc đầu góc bên trong. Này chính là một cái không hơn không kém ác ôn. Từng cái hắc thủ đảng gia tộc quật khởi, đều rời không được thiết huyết tranh đấu, gỗ mạn gia tộc cũng không ngoại lệ, mà Tô Z chính là gỗ mạn gia tộc kim bài đả thủ. Lúc trước gỗ mạn gia tộc còn đang xỉn xí ly đảo phát triển thời điểm, Tô Z liền gia nhập lão gỗ mạn xây dựng bang phái. Tuy rằng lão gỗ mạn có một cái ở Quang Vinh sẽ đảm nhiệm chức vụ trọng yếu biểu ca, thế nhưng gỗ mạn gia tộc muốn phát triển lớn mạnh, cũng không phải đơn giản như vậy. Buôn ma túy, rửa tiền, hai thứ này là Quang Vinh sẽ tài nguyên trọng yếu nhất. Gỗ mạn gia tộc sớm nhất cũng là từ buôn ma túy bắt đầu làm. Tô Z chức trách chính là vì gỗ mạn gia tộc thanh trừ tất cả uy hiếp cùng mầm họa, nói trắng ra là hắn chính là gỗ mạn gia tộc nuôi một cái chó dữ, lao gỗ mạn gọi hắn cắn ai hắn liền cắn ai. Ở lão bỡ là kẻ cho Hạ Nhược Phi cung cấp tư liệu bên trong, ghi chép Tô Z loang lộ việc xấu hắn từng ở cái kia không lạc tư đường phố đầu, cự ly cách bắn chết bản địa một cái đảng hắc thủ tiểu đầu mục. Liền ở đối phương ngực trúng đạn ngã xuống đất không nổi phía sau, hắn vẫn như cũ đi lên phía trước nhắm ngay đối phương đầu mở bà súng. Gặp dưa hấu rơi trên mặt đất bộ dạng, là có thể tưởng tượng đương thời người kia thảm trạng. Án lệ tương tự còn rất nhiều, mà bởi vì gỗ mạn gia tộc cùng với Quang Vinh sẽ ở phía sau chống đỡ, Tô Z đến nay đều nhân nhân ngoài vòng pháp luật, hắn làm chuyện này hoặc là chính là chứng cứ không đủ, hoặc là chính là có người đi gánh tội thay. Không có một việc bị làm thành bằng chứng còn đâu trên đầu hắn. Ngoại trừ hung tàn ở ngoài, Tô Z vẫn là một cái sắc bên trong ác quỷ, thậm chí có thể nói là không gái không vui, thay đổi bạn gái so với càng thay quần áo còn muốn chịu khó. Nhất khiến lòng người bên trong phát tẩm chính là, Tô Z ở kia phương mặt tựa hồ còn có một chút đặc thù mê thích, ở gỗ mạn gia tộc đem trọng tâm chuyển đến Bắc Bộ Tu Jin phía sau, luôn luôn chỉ an coi như không tệ Tu Jin. Liên tiếp xảy ra hai lên kỵ nữ bị giết vụ án, hai nữ nhân này đều không ngoại lệ đều là tử trạng vô cùng thảm, đồn đại các nàng đều là tự cấp Tô Z cung cấp phục vụ thời điểm bị ngực giết, chỉ bất quá cảnh sát vẫn không có nắm giữ bất kỳ chứng cứ nào, Tô Z cho tới bây. Giờ vẫn như cũ nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Một người như vậy theo dõi mò nỉ cả, Hạ Nhược Phi quả thực một khắc cũng không thể an tâm, cái này cũng là hắn chạy tới đầu tiên Italia nguyên nhân. Hắn không dám tưởng tượng nếu như mò nỉ cả cũng đã biến thành một bộ thương tích khắp người thi thể, trong lòng hắn sẽ cỡ nào khó chịu ở Hạ Nhược Phi cảm nhận bên trong, Tô Z như vậy người đã sớm không nên tiếp tục tồn tại ở trên cái thế giới này.